Mật mã Tây Tạng phần 82 của nhà văn Hà Mã. Sau một thời gian, đợi cho mọi người lần lượt đến đủ, phòng bệnh lại ồn ào thêm một phen nữa. Giáo sư Phương Tân nói với Trác Mộc Đường Ba, đã đến lúc mọi người phải bắt tay hành động rồi. Vậy là theo kế hoạch đã vạch ra từ trước, tất cả lại phân tán một lần nữa. Có điều lần này đã không còn cảm giác âu sầu buồn bã khi biệt ly mấy tháng trước, mà người nào người nấy cũng đều hừng hực lòng tin. Mấy ngày tiếp sau đó, Trác Mộc Đường Ba nhận được một lượng thông tin rất lớn từ chỗ của giáo sư Phương Tân chuyển qua, bao gồm cả quá trình tỉ mỉ của việc phá giải mật mã trên bao thuốc lá, bản phân tích cuốn nhật ký của Đường Thọ, những tiến triển mới nhất trong quá trình phân tích tư liệu mang ở Maya về, bản dịch mới nhất của Cổ Cách Kim Thư. Còn tối tối, gã lại phải học thuộc khẩu quyết mật tu, thử dùng ý thức cảm nhận hướng đi của mạch và chuyển động của các luân xa. Trác Mộc Đường Ba cảm thấy đây cũng là một sự khiêu chiến với khả năng ghi nhớ của gã. Trước khi vết thương của Trác Mộc Đường Ba lành hẳn, Đường Mẫn là người phụ trách chăm sóc việc ăn uống tắm giặt của gã. Mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi bên nhau mà tình cảm của hai người đã càng thêm thân thiết như keo như sơn vậy. Trong rất nhiều đầu mối có quan hệ mật thiết nhất với họ và cũng là điều mà Trác Mộc Cường Ba quan tâm nhất, không là gì khác ngoài bản dịch mới nhất của Cổ Cách Kim Thư. Vì theo các chuyên gia giải dịch theo từng đoạn một, hơn nữa Lữ Kinh Nam cũng phải thông qua nhiều kênh phức tạp rối rắm mới có được những bản dịch này. Nên bản dịch trong tay của gã bây giờ cũng chỉ là một số đoạn tản mát không liền mạch. Có điều thông qua những đoạn văn tản mát này, bọn họ đã lờ mờ phán đoán ra được vị sứ giả ấy tổng cộng xuất hiện 3 lần trong lịch sử Cổ Cách. Đoạn nhắc đến chuyện sứ giả mang tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu mà họ biết được từ trước đã là lần xuất hiện thứ hai của vị sứ giả này. Trong những gì sứ giả nói, lộ ra rằng ông ta đã từng đến Cổ Cách trước đó. Còn nữa, khi sứ giả mang theo tính vật vượt đường xa dặn dặm đến miền đất khác, từng có ước định với quốc vương, nếu như vẫn còn sống, nhất định sẽ trở về hội kiến với quốc vương thêm một lần nữa. Chỉ tiếc một điều là, phần nửa sau giải đáp câu hỏi rốt cuộc sứ giả có trở lại hay không của Cổ Cách Kim Thư, cho đến giờ vẫn không ai biết đang lưu lạc ở nơi nào. Cả giáo sư Phương Tân và Trác Mộc Đường Ba đều không tùy tiện đem thánh sứ được nhắc đến trong Cổ Cách Kim Thư, và hai vị thánh sứ được các vị trưởng lão thôn công bố thừa nhận cũng chính là Mơ Kinh và Trác Mộc Đường Ba đánh đồng với nhau. Bởi vì dựa theo những gì dịch từ cổ ngữ, vị thánh sứ này được chọn trong những bậc đại trí hoặc giả có huyết thống cao quý thuần chủng. Chẳng những thế, vị thánh sứ bị ương bất nhượng này không hề được ghi chép trong Cổ Cách Kim Thư. Căn bản không thể tìm thấy truyền thừa lịch sử của ông ta, nên chỉ có thể coi là một phỏng đoán mà thôi. Nếu trực tiếp liên hệ so sánh với ông ta và hai người Trác Mộc Đường Ba và Mơ Kinh, thì thật là thiếu chứng cứ lịch sử. Một điều nữa khiến cho Trác Mộc Đường Ba càng thêm chấn động và kinh ngạc là khi đó, vị Cổ Cách Dương Y Tây Ốc Bá kia chẳng những là nhà tài trợ cho sứ giả mang tòa thành ánh sáng tòa chiếu đến nơi chân trời góc biển, mà còn có liên quan đến một món thánh vật khác nữa. Từ những đoạn văn dịch không liền mạch có thể đưa ra một kết luận mơ hồ rằng ước định của sứ giả và quốc dương khi ấy là ông ta mang theo một trong 3 món tín vật vượt đường xa đến đầu bên kia của góc biển chân trời, còn quốc dương cũng bí mật phái đi một vị sứ giả khác mang theo một tín vật nữa đến một nơi xa xăm góc biển chân trời khác. Còn chuyện quốc dương có hoàn thành ước định ấy hay không thì bản dịch không nhắc cụ thể tận tường, mà dường như đã ẩn giấu đầu mối vào một sự kiện quốc dương phái đi 20 người con xuất sắc nhất của Cổ Cách đến phương Tây. Ở bên dưới đoàn văn dịch một cách mơ hồ khó hiểu này, giáo sư Vương Tân đã dịch một đường bằng bút đỏ, đồng thời chú thích ở bên cạnh. Vào khoảng năm 975 đến năm 981 sau Công Nguyên, sự kiện Cổ Cách Dương phái đi 21 thiếu niên thông tuệ nhất đến Thiên Trúc học Phật, lịch sử và ẩn ngữ, ám thị dường như có một sự trùng khớp nào đó. Còn vấn đề hơn 21 thiếu niên Cổ Cách ấy có mang theo thứ gì hay không, thì trong Cổ Cách Kim Thư không hề nói rõ. Tổng hợp tất cả những đoạn văn mà họ có lại, có thể thấy là bản dịch ngầm ám chỉ rằng món tín vật thứ hai ngoài tòa thành ánh sáng tỏa chiếu kia đã được quốc vương sai người bí mật đưa đi luôn nơi khác. Đồng thời trong đó lại chia 2-3 đoạn đặc biệt chỉ ra rằng món tín vật ấy là một tấm bản đồ và đã bị quốc vương giữ lại.